Vạn Đạo Long Hoàng, chương 617, Lưỡng Đồ Đệ, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh có chút sững sờ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Trang thị huynh muội lại để cho bái mình làm thầy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại nhân, mời thu chúng ta làm đồ đệ. Chúng ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện. Sẽ không cho ngươi mất mặt đấy. Trang Tiểu Sơn dập đầu. Trang Tiểu Nhu vội vàng đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhíu mày. Hắn đánh giá hai người thoáng một phát. Hai người tư chất tuy không phải tuyệt đỉnh, nhưng coi như là thượng thượng chi tài. Dạy dỗ một phen, chưa hẳn không thể có sở thành tựu. Nhưng Lục Minh căn bản không có nghĩ qua muốn thu đồ đệ A Hát. Hắn hiện tại bản thân tuổi tựu không lớn. Mấu chốt là, căn bản không có thời gian thầy hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu tràn đầy chờ mong nhìn xem Lục Minh. Bốn phía người vây xem, cũng tò mò nhìn, đều đang suy đoán, Lục Minh đến cùng có thể hay không thu đâu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm ngâm nửa ngày, Lục Minh nói, như vậy đi, ta trước thu các ngươi vì ký danh đệ tử A, Trang Tiểu Sơn. Trang Tiểu Nhu cuồng hỉ, ngã đầu liền lại, sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nhiên không phải thân truyền đệ tử, chỉ là ký danh đệ tử, nhưng hai người cũng đủ hài lòng. Lục Minh không khỏi sờ lên cái mũi, trong nội tâm hơi có chút cảm giác kỳ diệu. Hắn không nghĩ tới chính mình này nhanh tựu có đồ đệ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khục khục, Lục Minh ho khan vài tiếng, nói, tốt rồi, đứng lên đi. Bất quá ta, vi sư trước nói cho các ngươi biết, trong khoảng thời gian này, vi sư là không có thời gian dạy bảo các ngươi đấy. Vi sư trước mang bọn ngươi đến Đế Thiên Thần Cung chúng tu luyện. Các loại về sau vi sư không xuống, tái dạy bảo các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, đa tạ sư tôn. Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu lại lần nữa cúi đầu. Sau đó tài đứng dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, tới trước Đế Thiên Thần Cung rồi nói sau. Vung tay lên, Lục Minh mang theo Trang thị huynh muội hướng về Đế Thiên Thần Cung mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía người vây xem, nguyên một đám vô cùng hâm mộ. Lão Trang nhất song nhi nữ có phúc khí A Hát, rõ ràng có thể lại Lục Minh vi sư. Thật sự là tám đời đã tu luyện phúc phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy a, lần này một bước lên mây rồi. Lão Trang cũng có thể mỉm cười cửu tuyền rồi. Hâm mộ A Hát, anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người nghị luận nhao nhao, mà về Lục Minh thu lưỡng đồ đệ tin tức cũng truyền ra ngoài. Lục Minh mang theo Trang thị huynh muội tiến vào đến Đông Thiên trong biệt viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Sơn, người trước chữa thương a. Lục Minh đưa cho Trang Tiểu Sơn một lọ chữa thương đan dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ sư tôn. Trang Tiểu Sơn tiếp nhận đan dược, nuốt vào nhất khỏa, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bắn ra chỉ, một đạo chân nguyên bay vào Trang Tiểu Sơn trong cơ thể, phụ trợ hắn cùng một chỗ chữa thương. Trang Tiểu Sơn thương thế nhanh chóng khôi phục lên. Đón lấy, Lục Minh xuất ra một khối truyền âm ngọc phù, truyền nhất đầu tin tức đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa giờ sau, Trang Tiểu Sơn thương thế đã sơ bộ ổn định lại, mở ra hai mắt. Mà lúc này, một thân ảnh đạp không mà đến, nhưng lại mục chính. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Sơn, Tiểu Nhu, đây là Mục Chính công chủ. Lục Minh vì hai người giới thiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu hai người kinh hãi. vội vàng đi đến mục chính bên người, khom mình hành lễ. Bọn hắn từ nhỏ tại Vạn Tinh Thành lớn lên, mục chính danh tiếng, bọn họ nổi tiếng đã lâu, nhưng chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới cúi đầu Lục Minh Vi Sư, có thể nhìn thấy này một vị nhân vật trong truyền thuyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng hai người, rất là phấn chấn. Ha ha, Lục Minh, ta vừa nhận được tin tức. Người thu lưỡng đồ đệ, vừa định đến chúc mừng thoáng một phát. Tựu thu được tin tức của ngươi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục chính ha ha cười cười. Mục cung chủ chê cười. Cung chủ, Lục Minh về sau, chỉ sợ không nhiều thời gian như vậy dạy bảo bọn hắn. Ta muốn đem hai người bọn họ ở lại Đông Thiên Biệt Viện. Tại Đế Thiên Thần Cung tu hành. Người thấy thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đạo, đương nhiên không có vấn đề. Yên tâm, ta có thời gian, cũng tới dạy bảo bọn hắn đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục chính hào sảng mà nói. Đa tạ cung chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ôm quyền, mà Trang Thị huynh muội tự nhiên cũng là cuồng hỉ bái tạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lượng tấm lệnh bài, các ngươi cầm, về sau Đế Thiên Thần Cung các nơi, có thể tùy ý xuất nhập. Mục chính cho Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu một người nhất tấm lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Huynh muội Lượng tự nhiên đại hỉ lại lần nữa bái tạ. Mục chính cười cười, sau đó cáo từ rời đi. Tiểu Sơn, ngươi tiếp tục chữa thương. Chờ ngươi thương thế tốt rồi, ta truyền thụ cho các ngươi một ít vũ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đảo, đảo mắt, đi qua 7 ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Trang Tiểu Sơn thương thế đã sớm khỏi hẳn. Lục Minh cũng bởi vì tài làm thầy, truyền thụ bọn hắn một ít công pháp vũ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trang Tiểu Sơn huyết mạch chính là một tòa màu đen núi lớn. Lục Minh tại trong chữ vật giới chỉ đã tìm được nhất bản thiên cấp hạ phẩm công pháp Thiên Trọng Sơn Nhạc Quyết cho Trang Tiểu Sơn tu luyện. Mà Trang Tiểu Nhu huyết mạch tắc thì là một thanh tiểu kiếm, óng ánh sáng long lanh, mang theo mãnh liệt thủy thuộc tính. Lục Minh tìm nhất bản Thủy Nhu Kiếm Quyết, cũng là thiên cấp hạ phẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuận tiện thích hợp vũ kỹ, cũng cho hai người mấy bộ, là tối trọng yếu nhất. Lục Minh đến Vạn Linh Chiến Thân này bộ tu luyện thân thể công pháp, truyền thụ cho hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó cho hai người mỗi người 3 tích trung phẩm tiên thiên nguyên dịch. Vì hai người cô đọng thân thể, hai người tu vị, mỗi ngày đều tại tiến bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạm thời có thể cho hai người đấy, chỉ có bao nhiêu thôi. Về sau một thời gian ngắn, chỉ có dựa vào bọn hắn mình. Về phần Chiến Long Chân Quyết, nhất định phải có theo thông mạch cảnh trước đó mà bắt đầu tu luyện đấy. Nếu không, thì không pháp tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Long Thần Tam Tuyệt cũng đồng dạng, nhất định phải có lĩnh ngộ nhiều loại ý cảnh. Những này căn bản không cách nào truyền thụ cho bọn hắn. 7 ngày sau, Lục Minh tại Trang Thị huynh muội lưu luyến không rời trong ánh mắt, đã đi ra Đế Thiên Thần Cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Lục Minh muốn phản hồi Liệt Nhật Đế Quốc, mà trị liệu Lục Vân Thiên kinh mạch rồi. Lục Minh cực tốc hướng về Liệt Nhật Đế Quốc bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệt Nhật Đế Quốc từ khi thống nhất về sau, giang sơn vững chắc, tất cả mọi người chi đạo. Hoa trì đằng sau, đứng đấy chính là Lục Minh. Không nhân sẽ có nhị tâm. Hoàng thất tại Huyền Nguyên kiếm phái, Xích Tiêu Cốc phụ trợ xuống, quốc lực tại rất nhanh khôi phục, phát triển không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Liệt Nhật Đế Quốc Đông Bộ Lục gia càng là trở thành cực kỳ đặc thù gia tộc. Thực lực tuy nhiên không được, nhưng tất cả mọi người muốn nể tình. Lục gia trong khoảng thời gian này đến nay, phát triển nhanh chóng vô cùng. Vô số võ đạo cường giả đầu nhập vào Lục gia. Lục gia thực lực bành trướng gấp mấy chục, sinh ý trải rộng phạm vi trên 100 cái thành trì rồi. Nhưng sở hữu tất cả Lục gia nhân đều sẽ không quên. Đây hết thảy đều là Lục Minh mang đến đấy. Không Lục Minh, bọn họ hết thảy trong khoảnh khắc sẽ tan thành bong bóng ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục gia gia chủ phủ trong sân, Lục Vân Thiên cùng Lý Bình hai người ngồi ở trên bàn đá, ngâm vào trà, một bên uống, một bên trò chuyện. Lục Vân Thiên mặc dù là Lục gia gia chủ, nhưng hiện tại một ít việc nhỏ, hắn cũng sẽ không ra mặt, toàn bộ giao cho người phía dưới đi xử lý. Hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết Minh Nhi hiện tại ra thế nào rồi a hát. Chấm. Lý Bình bỗng nhiên thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế nào? Muốn Minh Nhi rồi. Lục Vân Thiên đạo. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bình trắng rồi Lục Vân Thiên liếc. Thật sự là nữ tắc người ta. Minh Nhi hiện tại chính là tu luyện hoàng kim tuổi. Tự nhiên muốn ở bên ngoài lưu lạc. Chúng ta trong nhà bảo trọng thân thể. Miễn cho Minh Nhi quan tâm là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Vân Thiên đạo tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong mắt của hắn cái kia một đám tưởng niệm. Nhưng lại hóa không khai mở đấy. Tựu ngươi mạnh miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bình chừng Lục Vân Thiên liếc. Cha, mẹ, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh vang lên. Trong sân, Lục Minh thân ảnh hiển hiện mà ra. Lục Vân Thiên cùng Lý Bình thân thể run lên. Nhìn về phía Lục Minh. Lập tức đại hỉ, nói. Minh Nhi, ngươi trở về rồi hả? Anh nợ em một câu yêu thương. Cha, mẹ, Minh Nhi hồi trở lại tới thăm đám các người rồi. Lục Minh cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.